Yêu thần ký, chương 413, nghe ta một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rối loạn, khiến cho Nhiếp Ly còn có chút mờ mịt tĩnh tọa khổ tu, thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua, nhưng hơn 20 năm vẫn là dài đằng đẵng, liền giống như tại giấc mộng dài đằng đẵng liền lập tức bị kéo trở về hiện thực. Vẻn vẹn chỉ là tĩnh tọa khổ tu, tu vi tăng lên là phi thường chậm rãi, so với bình thường tu luyện muốn chậm hơn rất nhiều, nhưng bù lại khiến hắn hiện tại tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Chẳng qua một khi đến loại cảnh giới này nếu muốn tăng lên, chỉ khổ tu cũng không có ích lợi gì. Khoảng cách thiên truyền cảnh không còn xa nữa, chỉ cần có cơ hội, liền có thể đột phá. Nhiếp Ly một bên ổn định tu vi bản thân, vừa hướng Tiêu Ngữ cười cười nói ra. Ta vừa mới lâm vào bên trong một loại ý cảnh tương đối kỳ diệu, cho nên tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Vậy ta có hay không quấy rầy đến ngươi? Tiêu Ngữ áy náy nói, nàng vừa rồi mới kêu Nhiếp Ly mấy tiếng nên lo sợ sẽ ảnh hưởng tới hắn. Không hề có chuyện đó. Nhiếp Ly khoát tay áo nói. Lúc này, bên trong hư ảnh thần cung, một sợi ý niệm quan sát đến Nhiếp Ly. Tiểu tử này có vạn lý hà sơn đồ, đơn giản liền giống như cường đạo, đem bảo vật bên trong hư ảnh thần cung đều đem đi, ngay cả hư ảnh thần trận cũng không buông tha. Ta nguyên lai tưởng rằng ta bên trong hư ảnh thần cung đã là bí mật vô cùng ghê gớm. Không nghĩ tới toàn thân tiểu tử này, ẩn giấu bí mật càng kinh người hơn. Đạo ý niệm kia thì thào tự nói, lập tức cười quỷ dị. Ta ngược lại muốn xem, người sau khi mở ra thần cung, đến cùng sẽ làm thế nào đây? Ý niệm kia chợt lóe lên. Nhiếp Ly tự hồ là đã nhận ra cái gì, hướng phương hướng hư ảnh thần cung ngóng nhìn một cái, sau đó ngưng tụ ra 9 khỏa mệnh tinh, năng lực nhận biết của Nhiếp Ly so trước đó, tiến thêm một bước. Mặc dù không biết tên kia đến cùng là gì, nhưng Nhiếp Ly có thể xác định, gia hỏa này không phải là sinh linh. Bằng không, nó cũng sẽ không muốn chiếm lấy nhục thân của mình. Hư ảnh thần cung ý niệm, thật sự là một vật có ý tứ. Nhiếp Ly minh bạch, hắn hiện tại muốn mở ra mảnh cung điện có phương viên mấy ngàn thước này, là một chuyện tương đối khó khăn, cho nên Nhiếp Ly thậm chí cũng không có đi nếm thử, chẳng qua không bao lâu, hắn liền sẽ mở ra. Chỉ cần tại bên trong vạn lý hà sơn đồ, Nhiếp Ly cũng không tin tên kia có thể chạy đến đâu để trốn. Mặc dù ngưng tụ ra 9 khỏa mệnh tinh, nhưng luận thực lực hiện tại, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong vạn lý hà sơn đồ lại trốn hơn 10 ngày, đoán chừng người huyền minh thần tôn khẳng định đã trở về, đến lúc đó liền có thể rời khỏi vạn lý hà sơn đồ. Nhiếp Ly ngắm nhìn bốn phía. Tại bên trong không gian vạn lý hà sơn đồ, hắn rơi xuống trên một tòa thần trì trong đó, tay phải vung lên, đem tất cả linh thạch bên trong thần trì đều thu vào. Thần trì tại bên trong vạn lý hà sơn đồ tẩm bổ lâu như vậy, cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch. Một tòa thần trì liền thu hoạch hơn 30 vạn linh thạch. Còn có hơn 500 khối linh thạch tinh hoa. Sau khi đem những linh thạch này cùng linh thạch tinh hoa đều thu vào, Nhiếp Ly tiếp tục lướt về phía tòa thần trì thứ hai. Linh thạch cùng linh thạch tinh hoa của hơn 50 tòa thần trì, tất cả đều bị Nhiếp Ly thu vào. Đánh giá một chút, chỉ riêng linh thạch liền đạt đến hơn 2.000 vạn khối, ngoài ra còn có hơn 3 vạn khối linh thạch tinh hoa, đây tuyệt đối là một tài phú cực kỳ kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly ước chừng, của cải của hắn chỉ sợ đã có thể bằng phân nửa Vũ Thần Tông. Phải đem những linh thạch này, chuyển hóa thành thực lực mới được. Nhiếp Ly âm thầm suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, làm sao đem thứ này quên đi chứ. Sau 15 ngày, Cố Thị Tông tộc tộc hội, các trưởng lão Cố Thị tụ tập cùng một chỗ, đang thương thảo sự tình cố bối hủy nhân thần chi. Bên trong hành lang rộng lớn, Cố Thị gia chủ Cố Thiên Long ngồi ở hàng đầu, đại đường hai bên đều là một loạt Cố Thị gia tộc trưởng lão, Cố bối Cố Hằng cùng một đám tiểu bối Cố Thị, đứng tại trung ương đại đường. Chuyện này, đúng là Cố bối Đường đệ làm quá mức trước, còn mời gia chủ cùng các vị trưởng lão vì ta chủ trì công đạo. Cố Hằng chắp tay nói ra, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất. Thậm chí nếu như sau này để Cố bối Đường đệ kế thừa vị trí gia chủ, e rằng sau này thậm chí còn ra tay với huynh đệ, con cháu đồng tộc. Nghe được lời nói của Cố Hằng, đám tử đệ Cố Thị ở phía dưới hai mặt nhìn nhau, âm thầm trao đổi. Không nghĩ tới Cố Hằng Đường huynh lại ăn thiệt thòi lớn như vậy. Nghe nói Cố bối đoạn thời gian gần đây vừa mới thành lập thế lực. Phát triển cực nhanh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà có thể đánh bại Cố Hằng, thật sự là không dám tưởng tượng. Cố Hằng Đường huynh cũng không có bị đánh bại, mà là Cố bối sử dụng một số thủ đoạn, hủy đi thần trì của Cố Hằng Đường huynh. Hủy thần trì, cái này cũng không khỏi quá hung ác. Dù sao cũng là đồng tộc với nhau. Cố Hằng Đường huynh từ trước đến nay đối xử mọi người hiền lành, Cố bối cũng quá độc ác rồi. Nếu để cho Cố bối kế thừa vị trí gia chủ chúng ta, những con cháu đồng tộc còn có đường sống sao? Người này rõ ràng là thiên vị Cố Hằng, hơi có chút lớn tiếng nói ra. Cố Bối sau khi nghe thấy, liền nhíu mày một cái, hướng phía Cố Thiên Long chắp tay nói ra. Bên trong đại thế giới, vốn là ngươi tranh ta đoạt, Cố Hằng sư huynh tụ tập ngoại nhân muốn diệt yêu minh của ta, chẳng lẽ ta không được phép phản kích sao? Cố Hằng đường huynh thua, liền chạy tới nơi này khóc sướt mướt tụ tập các trưởng lão tố cáo ta, đến tột cùng là có dụng ý gì, chắc hẳn mọi người đều có thể nhìn ra được. Cố Hằng lạnh lùng nhìn về phía Cố Bối nói. Không sai, bên trong đại thế giới đúng là ngươi tranh ta đoạt, nhưng mà Cố Bối đường đệ không khỏi quá tuyệt đường người đi. Trực tiếp hủy đi thần trì, cuối cùng là cừu hận lớn cỡ nào. Toàn bộ vũ thần tông khống chế phía dưới, mới có bao nhiêu thần trì. Bất luận kẻ nào tùy tiện hủy đi, đều là làm suy yếu vũ thần tông, Cố Bối đường đệ chẳng lẽ là yêu thần tông phái tới a? Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Cố Thiên Long trầm giọng quát. Con cháu Cố thị ta, nên đồng lòng hợp sức mới đúng, hai người các ngươi đồng tộc tương tàn thì cũng thôi đi, còn tại tộc hội như thế cãi lộn, nếu như truyền đi, mặt mũi Cố thị đều bị các ngươi làm mất hết. Dưới uy thế của Cố Thiên Long, Cố Hằng cùng Cố Bối hai người đều không dám nói chuyện. Chư vị trưởng lão thấy thế nào? Cố Thiên Long nhìn lướt qua một đám trưởng lão chung quanh hỏi. Tam trưởng lão Cố Vân Thiên lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Cố Hằng là đồ nhi của ta, loại trường hợp này ta không dám nhiều lời, miễn cho bị người khác nói ta thiên vị, nhưng mà ta ở chỗ này vẫn là không thể không nói một câu, sự tình hủy thần trì, nhất định phải nghiêm trị, chuyện này nếu là kéo dài tiếp thần trì chỉ sợ càng ngày càng ít. Chư vị trưởng lão có ý kiến gì? Cố Thiên Long nhìn về phía đám người còn lại hỏi. Cố Nhai trầm mặc một lát nói ra. Việc này nhân quả phức tạp, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Mọi người có thể nghe ta nói một câu không? Bên cạnh một trưởng lão đứng lên, là bát trưởng lão Cố Bạch. Bát trưởng lão từ trước đến nay đều là thiên vị Cố Hằng, lần này khẳng định cũng là như thế, xem ra Cố Hằng đã sớm chuẩn bị, lần này Cố Bối phiền phức lớn rồi. Hủy thần chỉ chuyện này đúng là Cố Bối làm không đúng, nếu là thật sự muốn truy cứu tới, e rằng trách phạt sẽ phi thường nghiêm khắc. Cách chương.